Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 141, hai kiếm là đủ rồi. Cầu nguyệt phiếu, cầm điếc lão nhân động tác thật rất chậm, hắn liền tốc độ phi hành đều so tu sĩ tầm thường muốn chậm nhiều. Làm tiên sinh lão bộc, hắn đến tột cùng bao lớn tuổi rồi, từ lâu không người biết được. Chậm đã nhiều năm như vậy, đều khắc vào thực chất bên trong, sớm đã chậm thành một loại thói quen sinh hoạt. Hay là nói, khả năng này chính là thiên tính của hắn. Bình Sơn Hải cũng là không phải là không có khí độ người. Làm nhất kiếm sơn cầm kiếm người, hắn thấy vân kiếm giả chậm chạp không có hiện thân, liền từ đầu đến cuối ở giữa không trung chờ. Hắn chờ a chờ a. Rốt cuộc nhìn thấy một cái lưng thực còng thân ảnh chậm rãi hướng bên này bay tới. Cầm điếc lão nhân tay phải cầm chính mình cái kia gậy. Tay trái thì mang theo một cái ngọn đèn nhỏ lồng. Bởi vì hắn trước khi đến cũng không có đi hậu sơn. Sở dĩ trong lồng đèn nhỏ chứa cũng không phải là hậu sơn thượng thần kỳ đom đóm. Mà là một cái màu đỏ tiểu ngọn nến. Lão nhân gia tựa hồ thực thích tại trong đêm để cái ngọn đèn nhỏ lồng. Tựa như là trong thế tục lão bộc kiểu gì cũng sẽ ở buổi tối mang theo một cái đèn lồng. Cho nhà lão gia hoặc là thiếu gia chiếu sáng dùng. Có lẽ cũng là biết chính mình đến muộn. Trên mặt của hắn vô cùng chậm tốc độ giơ lên khóe miệng. Lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười. Biểu đạt chính mình áy náy. Tiếp dẫn phong bên ngoài. Bao quát Bình Sơn Hải ở bên trong, đều không nghĩ tới Ma Tông lần này thế mà lại phái ra một vị lão nhân nhà. Trước đây ít năm, đại biểu Ma Tông tham dự vấn kiếm rõ ràng là một vị lạnh lùng nói cô. Nàng đặc biệt gầy, hơn nữa rất lạnh lùng, đều không nói một câu. Nghe nói nàng là tiên sinh nhị đệ tử, Yến Ly sư muội, bằng vào một cái kiếm gỗ, đại bại đối thủ. Tựa hồ chỉ cần Yến Ly bế tử quan, nàng chính là đệ nhất thiên hạ kiếm tu. Hai đại kiếm phái đều cảm thấy lần này tới vẫn như cũ là đạo cô kia bộ dáng nữ tử. Ai có thể nghĩ tới, cư nhiên là một vị chậm rãi lão nhân gia. Kỳ thật cho dù là tiếp dẫn phong thượng ma tông đệ tử, cũng là có chút mộng. Đây không phải Tàng Sơn nơi chân núi dưới thủ sơn người sao? Cầm điếc lão nhân hóa ra là vị kiếm tu sao? Loại trừ hậu sơn đám người cùng Thẩm Diêm đợi người bên ngoài. Cho dù là nội môn đệ tử cũng không biết lão nhân gia cụ thể thân phận. Bọn họ cũng không biết tiên sinh từng có qua như vậy một vị lão bộc. Sớm nhất thời điểm, hắn là tiên sinh tiểu thư đồng. Bọn họ cũng không biết Ma Tông khai phái tổ sư Yến Ly đều là từ hắn một tay nuôi nấng. Bọn họ chỉ biết là lão nhân gia này đem khống Tàng Sơn phong ấn. Không có hắn cho phép, leo núi các đệ tử là không vào được. Hắn tựa hồ chính là Tàng Sơn thủ hộ giả. Hắn tại thủ sơn, cũng tại thủ mộ. Tất nhiên, cũng không ai coi hắn là làm ông già bình thường. Dù sao mấy chục năm trước cầm điếc lão nhân liền đã như vậy già. Mấy chục năm sau hắn vẫn là đồng dạng bộ dáng. Chỉ là đại gia có chút không tưởng tượng được là trên đời còn có chậm như vậy kiếm tu sao? Đến nỗi sườn núi nhỏ thượng đám người liền càng là không hiểu. Bình Sơn Hải nhìn câm điếc lão nhân, trong lòng cũng có nghi hoặc. Nhưng cái này người đã là Ma Tông phái ra đại biểu, Bình Sơn Hải liền sẽ không chủ quan. Thấy đối phương còn là một vị không biết tuổi tác lão già, hắn tại không trung còn hướng lão nhân ra thở dài hành lễ. Hai tay cầm kiếm, đi chính là cầm kiếm lễ. Cầm điếc lão nhân cười ha hả đem ngọn đèn nhỏ lồng đi lên nhấc nhấc. Ra hiệu không cần đa lễ. Sau đó, hắn đưa tay chỉ miệng của mình. Lại lăng không vẫy vẫy tay. Ra hiệu chính mình là người câm. Không biết nói chuyện. Hắn tựa hồ cũng chỉ là cái ôn hòa lão nhân hiền lành nhà mà thôi. Làm xong động tác này về sau, hắn hướng Bình Sơn Hải truyền một cái ánh mắt nghi hoặc. tựa hồ đang hỏi, có thể bắt đầu chưa? Bình Sơn Hải nhẹ gật đầu, vân kiếm liền tại lúc này bắt đầu. Hắn động, thần kiếm ra khỏi vỏ, rút kiếm thức, lão nhân cũng động, tại kiếm khí cách hắn gần trong gang tấc thời điểm mới động. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ kiếm của hắn ở nơi nào. Cũng không biết trong tay hắn cầm gậy, chính là kiếm của hắn, mà động tác của hắn cùng Bình Sơn Hải động tác rất giống, nhưng lại hơi có khác biệt. Tiếp dẫn phong thượng, Lâm Thiền con mắt có chút sáng lên. Một chiêu này, nàng gặp qua, cũng là rút kiếm thức. Tại nàng đăng tàng sơn trước, cầm điếc lão nhân truyền thụ qua nàng một kiếm này, nàng thật sâu ghi tạc trong lòng. Hôm nay, cầm điếc lão nhân ở trước mặt nàng đường đường chính chính sử xuất một kiếm này. Nhìn như rất chậm, kỳ thực cực nhanh, cũng không có kiếm khí bay ra, cũng không có cái gì kinh thiên động địa biểu hiện. Lão nhân giống như là trùng hợp giơ lên gậy, trùng hợp gậy đánh trúng kiếm khí, sau đó trùng hợp đưa nó biến nguy thành an. Nhưng mà không ai sẽ cảm thấy đây là trùng hợp. Đây chính là Bình Sơn Hải đánh tan trong núi kia nửa đường kiếm khí một kiếm. Nhưng cái này lưng thực còng, còn cầm cái ngọn đèn nhỏ lồng lão nhân, giống như này nhẹ nhõm tùy ý hóa giải. Thậm chí từ đầu đến cuối, hắn tay trái mang theo ngọn đèn nhỏ lồng đều không có lay động một chút. Lộ Tâm ở bên cạnh nhìn, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Quê bám mạnh như vậy sao? Đây là hắn lần thứ nhất thấy câm điếc lão nhân ra tay. Lúc trước chỉ biết là hắn tại luyện khí phương diện rất lợi hại, là cấp bậc tông sư. Liền kiếm trong tay hắn vỏ đều là lão nhân ra luyện chế. Còn có chính là quế bá lại có thể lâm thời đề cao người khác may mắn giá trị, vì người khác thực hiện chúc phúc. Không nghĩ tới, hắn vẫn là như thế lợi hại kiếm tu. Chẳng trách Tam sư huynh gọi ta chuẩn bị cẩn thận. Xem ra là đối quế bá có lớn lao lòng tin. Hắn quay đầu nhìn Lâm Thiền một chút, chỉ thấy Lâm Thiền kia một đôi trong mắt to để lộ ra suy tư ánh mắt. Tựa hồ theo vừa vặn một kiếm kia bên trong có điều cảm ngộ. Ngay tại tinh tế tiêu hóa, cùng là trời sinh kiếm thai, Lộ Tâm cảm thấy chính mình cũng không thể chơi nhìn. Lập tức giả ra vẻ mặt giống như nhau. Thỉnh thoảng sẽ còn theo nghi hoặc thần sắc chuyển biến làm hiểu rõ vẻ mặt. Tựa hồ là nhìn một kiếm này về sau, nghĩ thông suốt một số trên tu hành hoang mang. Lộ Tâm chính là như vậy một người, bản thân yêu cầu thực cao, đã nói trang cả đời trời sinh kiếm thai, vậy bất luận cái gì chi tiết cũng không thể bỏ lỡ. Chứa đựng ít một lần đều không được, luận giả kiếm thai bản thân tu dưỡng, mà liền tại giờ phút này, không trung kiếm thứ hai cũng bắt đầu. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc tại bên cạnh nói khẽ, thắng bại tay. Lộ Tâm hơi kinh, nhanh như vậy sao? Kiếm thứ hai liền phân ra thắng bại. Chỉ thấy Bình Sơn Hải sử dụng vẫn như cũ là rút kiếm thức. Chỉ bất quá nhìn như là đồng dạng một kiếm, kỳ thực lại có chút khác biệt. Một kiếm liền có thể thiên biến vạn hóa, nhưng cầm điếc trên tay lão nhân động tác lại là thực sự có biến hóa. Ngay tại đêm trừ tịch thời điểm, tiên sinh từng nói tiểu quế ngươi cũng liền tại gánh đánh phương diện có điểm tiền đồ. Cầm điếc lão nhân cười ha hả duỗi ra hai ngón tay, ra hiệu mình còn có hai kiếm coi như không tệ. Thế nhân đều biết Yến Ly là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Biết Yến Ly có ba kiếm nhất là sở trường, nhưng lại không biết trong đó hai kiếm đều học được từ tại cầm điếc lão nhân. Yến Ly hoàn toàn chính xác làm được trò giỏi hơn thầy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu câm điếc lão nhân liền không cường. Hắn kiếm thứ hai là thứ, chính là thật đơn giản gai. Gậy trực tiếp đâm rách Bình Sơn Hải kiếm khí, đánh nát kiếm ý của hắn. Sau đó tại thoáng qua trong lúc đó, liền đâm về phía mi tâm của hắn. Cũ kỹ gậy tại Bình Sơn Hải mi tâm trước dừng lại. Cầm điếc lão nhân thu một kiếm này, dù là như thế, xung quanh khí lưu vẫn là để Bình Sơn Hải mái tóc màu đen hướng về phía sau phất phới. Kiếm đến mi tâm, dây cột tóc nổ tung, loạn phát bay múa, một kiếm này nếu như lại hướng phía trước, nếu như lại thu chậm một chút, hắn liền chết rồi, chỉ cần hai kiếm, đường đường nhất kiếm sơn cầm kiếm người, liền sẽ chết. Trong tay hắn cầm chính là thần kiếm, mà lão nhân nắm trong tay, bất quá là một thanh gậy mà thôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.